Chương 35, huyết sắc lần nữa hành động. Tần Lam đến cửa biệt thự thì ngửi được mùi thơm, Bối Bối càng là chảy lên ngụm nước đến, người nào làm bữa tối à, thơm như vậy. Một đoàn người chỉ có Tần Lam cùng Bối Bối đi vào, những người còn lại đều tại cửa ra vào bảo hộ lấy. Tại đếm công tử Tiểu Thiến Thiến nhìn tới cửa có người đến, một lớn một nhỏ bóng người, nhìn kỹ phát hiện là Tần Lam. Tần ma ma mọi người quay đầu nhìn đến Tần Lam mang theo một cái đáng yêu nữ hài tử đứng tại cửa ra vào. Lâm Thu Hiến Tiểu Lam, mau vào, tại cửa ra vào ngốc đứng làm gì, cái này phấn điêu ngọc trác tiểu bằng hữu là ngươi a gì, là cháu gái ta. Tần Lam không gọi nàng bá mẫu là bởi vì Lâm Thu Hiến xem ra tựa như là tỷ tỷ của mình, gọi bá mẫu không tưởng nổi. Trần Lệ gặp qua Tần Lam, cũng biết nàng là Thiến Thiến mẹ nuôi, cho nên không có gì kỳ quái nàng sẽ xuất hiện. Lâm Nguyệt Tiên đâu? Nghe được Thiến Thiến gọi Tần Lam làm kiên mụ mụ thì biết không phải là mẹ đẻ rồi, bĩu môi, cũng không phải biểu tẩu. Là ngươi, tiểu muội muội Long Bối Bối kinh hỉ nói, không nghĩ tới buổi sáng nhìn thấy cái kia tiểu muội muội thế mà ở chỗ này, chính nàng còn tưởng rằng không có cơ hội nhìn thấy đây. Tiểu Thiến Thiến mới nhìn đến Bối Bối tỷ tỷ, lần sau cũng không muốn tại trên mặt đất ngủ thiếp đi a, nàng trí nhớ cũng không tệ, lập tức thì nghĩ tới. Tần Lam hiếu kỳ hai người bọn họ làm sao thấy qua Thiến Thiến, đây là cháu gái ta. Về sau chính là chị gái ngươi a tỷ tỷ, ngươi có hay không cấp Thiến Thiến mang lễ vật? Mọi người nghe vậy cười ha ha. Bối Bối đều không nghĩ tới có thể như vậy, chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt tìm đến phía nàng Di Di. Tần Lam cũng là dở khóc dở cười, chính mình con gái nuôi làm sao đáng yêu như thế đây. Không đợi Tần Lam mở miệng, tiểu gia hỏa không có coi như xong, ta có thể cho ngươi lễ vật a, nói xong liền đem trong tay công tử đưa cho Bối Bối. Bối Bối cầm công tử, hai cái tiểu gia hỏa xem như quen. Lăng Vân Tử trong phòng bếp gào to ăn cơm, Nguyệt Tiên giúp đỡ bưng thức ăn tiểu bằng hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lăng Vân đi ra liền thấy Bối Bối, có chút tờ nghi hoặc vị này tiểu bằng hữu làm sao tới nhà mình. Xoáy thật ra đi qua Tần Lam giải thích mới biết được Bối Bối là tỷ tỷ nàng nữ nhi, lần này tới là giới thiệu Thiến Thiến cho nàng nhận biết. Lăng Vân nhàn nhạt trở về một chữ A, biểu thị biết. Tần Lam qua loa hôn đả này không phải liền là làm đồ ăn ăn ngon điểm A, hội đa nở piano sao A, có cái gì không tầm thường. Bữa này bữa tối vô cùng phong phú, công hiệu cơ bản cũng là cường thân kiện thể, trong lúc đó Trần Lệ tính toán là thật thấy được cái gì là mỹ vị, Lăng Vân chủ nghệ đã đem nàng khuất phục. Tần Lam cuối cùng là minh bạch vì sao tại Đế Hào khách sạn Thiến Thiến không ăn được, đem so sánh Đế Hào đầu bếp làm, cái kia chính là đồ bỏ đi, toàn bộ ăn cơm quá trình nàng đều là phi thường xấu hổ, chân chính đầu bếp thì ở bên cạnh đâu, đánh mặt. Lâm Nguyệt Tiên ăn quá no, không được, ăn quá ngon, tối nay ta thì cùng cô nói. Ta về sau thì ở nơi này. Cái này xoáy thật ra làm đồ ăn làm sao ăn ngon như vậy à, thật hâm mộ Thiến Thiến muội muội nha. Tiểu nãi cầu hôm nay cao hứng à, chủ nhân lần này thật hào phóng, cho một ly lớn tiên ngưỡng, nói là mình vượt mức hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng. Lăng Vân Mi đầu có chu tờ nhăn, lại có mấy cái con kiến hôi ở bên ngoài, mình bây giờ không rảnh chơi với bọn hắn, khỏe miệng nghiền ngẫm cười một tiếng, hướng lòng đất đánh một cái thủ ấn, liền để ta chế tạo đồ chơi cùng các ngươi đùa giỡn một chút tốt. Lăng Vân cửa biệt thự bên này. Không tốt, chúng ta trang viên ra chuyện, nhanh chạy trở về. Tần quản gia lớn tiếng hô đến, hắn là quan tâm sẽ bị loạn. Đây là huyết sắc lính đánh thuê Dương Đông kích Tây A đầu lĩnh. Ngươi nhìn, kế hoạch chúng ta thành công, bọn họ đều chạy về Tần ra đi. Tiểu nha đầu không ai bảo hộ, lần này chúng ta nhiệm vụ có thể hoàn thành ứng. Mấy người các ngươi đi ngăn chặn Quốc Gan cùng Long Tổ. Ta cùng những người khác cùng một chỗ xông vào biệt thự giết nàng. Tốc chiến tốc thắng hiểu chưa? Đầu mục gìn ní hạ mệnh lệnh. Bọn họ là nhóm thứ 2 đến Giang Bắc Thành. Viên, nhóm thứ 3 còn tại ẩn nút người. Thu đến, nhanh tập hợp đang chuẩn bị bắt đầu hành động thời điểm. Đông đông đông cảnh giới, có biến gìn nghi cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Đầu lĩnh, mặt đất, nhìn xuống đất phía trên thanh âm là từ dưới đất truyền đến, lồi đi lên. Đây là cái gì? Quỷ thạch đầu hướng mặt ngoài bước lên đem cái kia lồi ra địa phương vây quanh chúng người lập tức làm thành một vòng tròn. Lúc này từ dưới đất chui ra một cái cự đại người đá, mà mặt đất vẫn là nguyện dạng. Dọa bọn họ nhảy một cái. Người đá này không hoàn toàn là thạch đầu, mơ hồ có thể nhìn đến toàn bộ nhân thể nội bộ là trống không, chỉ có mặt ngoài bám vào một số thạch đầu phân tử. Đây là cái gì quái vật? Dìn nỉ kiến thức rộng rãi cũng bị hù dọa, nhất quyền đánh ra, lực lượng này quán xuyên thạch đầu quái thân thể, lập tức thạch đầu quái thì sụp đổ. Mọi người dựa vào, nguyên lai là trông thì ngon mà không dùng được a. Bất quá bọn hắn còn không có phản ứng tới, tán loạn trên mặt đất tảng đá một lần nữa ngưng tập hợp một chỗ. Lại trở thành cái kia thạch đầu quái, mọi người nuốt nước miếng một cái. Thạch đầu quái chậm rãi đi qua, nhất quyền một cái tiểu bồn hữu, máu đất ở trên có thể thấy được, Dìn Nhi nhìn lấy mình người bị xử lý, lập tức lại xuất thủ, bất quá kết quả còn là giống nhau, thạch đầu quái giống như là cầm giữ có bất tử thân một dạng. Đầu lĩnh, chạy mau, hắn đang chơi chúng ta một cái cầm trong tay máy móc thành viên, nhìn lấy máy móc biểu hiện vạn phần hoảng sợ, trên mặt giọt giọt mồ hôi đang chảy lấy. Ngươi nói đùa cái gì, nó không la mờ gì được cơ ta, ta lại có thể chậm rãi tìm tơ y khuyết điểm của nó gìn nì tin tưởng, chỉ cần hắn đánh xuống, thạch đầu quái sẽ xuất hiện khuyết điểm. Đầu lĩnh, ngươi không hiểu, nó là như thế nào tồn tại, nó là đang chơi đâu, như thế thực lực khủng bố hội không la mờ gì được cờ ngươi khác nói đùa. Đừng nói nhiều, ta sẽ không chạy trốn, ta còn có hậu thủ, lập tức liền có thể xử lý nó gìn nì là cấp S di nhân, là tháng trước hắn tiếp nhận bớ lại cùng CN an bài, tiêm vào sinh hóa dược tề, tuy nhiên thất bại, nhưng là cũng là vượt qua S nửa sinh hóa nhân. Đều xong, bớ lại thủ lĩnh nhất định thất vọng, ha ha, huyết sắc cũng sắp xong rồi nhìn lấy máy móc biểu hiện, không có sự sống, thực lực 5S cấp, thiên nhân cảnh sơ kỳ hắn cảm thấy cả đời này lớn nhất thất bại cũng là đi vào hoa hạ. Quốc an bên này nằm cái cũng là nhìn ngây người, cái kia thạch đầu quái như vậy châu long tổ bên này, Chu Kiệt tiểu đội có một thanh niên người đầu tuần dùng tích phân đổi một cái thực lực dụng cụ đo lường, hiện tại hắn hiếu kỳ tảng đá kia quái thực lực, thế mà có thể đem gìn nhỉ toàn diện áp chế, đến cùng là thực lực gì cái này tìm tòi đo không quan trọng, doa hắn nhảy một cái, còn hung hăng đánh chính mình một bạn hai, đau, đều là thật, Chu Kiệt theo ánh mắt của hắn nhìn qua, màn hình biểu hiện, không có sự sống, thực lực thiên nhân cảnh, mồ hôi lạnh là tả chảy. Cái này mẹ nó cái kia xuất hiện quái vật, Chu Kiệt tiểu đội hít một hơi lanh khí, ào ào thay chàng trên mặt gìn nì cảm thấy bi ai, còn tốt hắn không phải là đối chúng ta long tổ xuất thủ, không phải vậy Giang Bắc không ai bảo vệ.